Vạn Dạ Chi Chủ, chương 772, vượt biên trảm cơ tiêu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc trong ám vũ trụ. Giờ phút này, một cái áo trắng thiếu nữ nắm Ninh Minh tay. Ninh Minh tắc thì nắm Hiên Viên Hoàng bàn tay nhỏ bé. Ba người cứ như vậy dùng siêu việt hết thảy hành tích tốc độ. Vượt qua vũ trụ, vô dụng bao lâu rời đi rồi Đông Huyền Tinh Vực. Đã tới Thương Minh Tinh Vực. Đã đến hoàn toàn mới tinh không về sau. Ninh Giao rời đi rồi. Nói là kế tiếp sẽ không nhúng tay Ninh Minh cùng Cơ Tiêu sự tình. Thân phận của nàng dù sao vẫn là quá đặc thù. Thần chỉ có rất cường đại. Thần đám bọn họ là cái này tòa vũ trụ chúa tể. Nhiều hơn nữa thần đạo tu sĩ cùng tiến lên cũng không có khả năng ngỗ nghịch một thần chỉ là ý chí. Bởi vậy, thần chỉ từ đến đều khó có khả năng trực tiếp nhúng tay nhân gian thế lực phân tranh. Thần đám bọn chúng bản chất là pháp tắc, đại biểu một loại khách quan đại đạo vô tình. Nếu như nhân gian thân bởi vì thất tình lục dục mà làm ra một ít không lo sự tình. Người như vậy ở giữa thân cũng tự đã mất đi với tư cách thần tư cách. Sẽ bị tan vỡ mất. Bất quá, chư thần một mực tại thiên vị thập đại chí tôn. Đây là kiện lại để cho người lên án điểm. Giao Giao, trong mắt ta, người thủy chung đều là cái kia cần ta chiếu cố muội muội. Kế tiếp cùng với dĩ vãng đồng dạng. Tại sau lưng ta, xem thật kỹ lấy ca ca như thế nào giải quyết hết địch nhân a. Đây là Ninh Minh hô lên mà nói. Trong hư không nổi lên một hồi vô hình rung động. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng mắt nhìn Ninh Minh. Ánh mắt cổ quái. Đây chính là một chí cao nữ thần A-Hát. Nhưng lại đúng là Cơ Tiêu. Trên đỉnh đầu tư, người đang tại người ta tử vi tinh chi chủ mặt nói muốn giết Cơ Tiêu. Như vậy thật sự được không nào? Chỉ có thể nói, tiểu ma vương ra mặt hay là dày. Thượng đế nếu nữ hài, thấy hắn không chừng đều được xấu hổ. Tối tăm ở bên trong, Ninh Giao kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn ly khai. Hắn còn đang nhìn xem Ninh Minh. Yên lặng đấy, con mắt quang rất yên tĩnh. Nếu không sẽ đem lúc trước cái kia một bộ phận, tách ra đến đây đi. Ta xem hắn là thật sự từ đầu đến cuối đều đem ngươi coi như là từng đã là người thiếu nữ kia. Quảng cáo, đúng lúc này, một đạo già nua âm thanh đột nhiên vang lên. Là Trần lão đầu xuất hiện ở tại đây. Hắn đi đến Ninh Giao bên người. Cộng đồng nhìn xem trong tinh không chính là cái kia nam tử. Nếu là có thể tách ra đến. Đã sớm dứt bỏ rồi. Tỉnh cái kia chút ít tình cảm phiền nhiễu nội tâm của ta. Ninh Giao thu hồi con mắt quang. Nhàn nhạt một câu. Sau đó trực tiếp ly khai. Hắc, Trần lão đầu nhếch miệng cười cười. Nhìn xem Ninh Minh ánh mắt. Đặc biệt bội phục. Thật sự là một cái khó lường tiểu tử. Người đây không phải muốn muội muội của ngươi, mà là muốn đem chúng ta cái này tòa vũ trụ tử vi tinh chi chủ cho lừa dối về nhà A-Hát. Tử vi tinh chi chủ cùng tiểu ma vương sự tình, thế nhân cũng không biết. Bất quá, hiện nay, tiểu ma vương cùng tử vi tinh nhất mạch chí tôn, nhưng lại huyên náo xôn xao. Tiểu ma vương đã hiện thân tại vạn tinh giới, hơn nữa còn thấy Khương Ly, hắn kế tiếp lại hội làm gì? Tất cả tòa tinh vực ở bên trong, sở hữu tất cả tu sĩ cũng đang thảo luận chuyện này. Mỗi người đều dự cảm đã đến một hồi cực lớn phong bạo. Bởi vì đều tinh tường tiểu ma vương là cái gì tính cách. Ban đầu ở Thu Diệp Tinh còn tên tuổi không lộ ra thời điểm. Hắn tự dám vì Khương Ly mà trực diện vài vị trí tôn. Thật có thể nói là một cái chính cống loại người hung ác. Tiểu ma vương, đi ra A-Hát. Trốn trốn tránh tránh, ngươi hay là không phải nam nhân? Cơ Tiêu muốn cướp ngươi bầu bạn rồi. Đúng lúc này, trong tinh không còn xuất hiện một ít thanh âm tại trợ giúp. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, vũ trụ loạn thành hỗn loạn. Mọi người tuy nhiên cũng biết tiểu ma vương cùng Khương Ly quan hệ trong đó không phải là nông cạn. Nhưng hôm nay, Khương Ly là Cơ Thị Vương triều chỉ tên điểm họ đế hậu. Lời này bày ra trên mặt bàn, rõ ràng cho thấy lại để cho tam phương đều xuống đài không được. Ai tại ác ý đổ thêm dầu vào lửa? Cái gì bầu bạn? Khương Ly hắn cùng Ninh Minh chẳng qua là bình thường bằng hữu quan hệ. Thần nông nhất tộc một vị trưởng lão chủ động ra mặt. Điều này cũng làm cho rất nhiều người thấy rõ thần nông nhất tộc thái độ. Khương Ly cùng Cơ Tiêu hôn sự sợ là ván đã đóng thuyền. Cơ thị vương triều một vị vương gia cũng lạnh giọng nói. Là ai tại bịa đặt? Đừng làm cho bổn vương điều tra ra. Bằng không, tiêu diệt ngươi cả nhà cao thấp. Thương Minh tinh vực, một tinh cầu nhỏ thượng. Ninh Minh đối với cái này chút ít thanh âm. Chỉ lạnh lùng cười. Tốt một cái thần nông nhất tộc. Để cho ta đều không nghĩ tới. Cứ như vậy muốn cùng Cơ thị vương triều đi đến một khối. Ngẫm lại kỳ thật cũng rất phù hợp thường. Cơ thị vương triều xác thực cường thịnh được khủng bố. Ninh Minh đã biết Cơ thị vương triều lần này tổ chức vũ trụ thịnh hội. Thái cổ tiên đình, bất tử giáo, minh hỏa cung, tinh minh, phong tộc, thắng tộc đợi tất cả thế lực lớn tất cả đều phái trọng yếu nhân viên tiến đến. Thịnh hội lên, những thôi sán thần hoàn cảnh đó chùm đám bọn họ đều tại thương thảo về chiến tranh. Tương lai thế cục, thậm chí còn kể cả dị giới đủ loại. Cái này nhìn ra được Cơ thị vương triều thể lượng. Chỉ cần bất loạn đến, về sau thống trị lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Cũng đang bởi vì này điểm, tất cả thế lực lớn đều không muốn chứng kiến Cơ thị vương triều cùng thần nông nhất tộc đi đến một khối. Lại để cho người không biết nên khóc hay cười chính là. Ninh Minh rõ ràng còn nhận được thái cổ tiên đình thứ nhất tin tức. Tiểu ma vương, đi đem Khương Ly theo thần nông nhất tộc lừa gạt đi ra. Cùng nàng gạo nấu thành cơm. Hoặc là nói, người tới đến hiện trường, nghĩ biện pháp khiêu chiến Cơ Tiêu. Cũng tại trong tỉ thí giết hắn đi. Ta thái cổ tiên đình đến lúc đó hội phối hợp ngươi. Cái khác thần bí đại giáo cũng thông qua nào đó con đường. Hướng Ninh Minh truyền lời. Tiểu ma vương, đến hiện trường chém Cơ Tiêu. Chúng ta hội phối hợp ngươi. Đối với cái này chút ít, Ninh Minh tự nhiên là sáng mắt sáng lòng. Thậm chí nghĩ lấy ta làm thương khiến cho a hát. Quảng cáo, Ninh Minh rất rõ ràng. Thịnh hội địa điểm ở vào Cơ thị vương triều chính giữa. Thì ra là cái kia khỏa trừng cửu long vờn quanh đế tinh. Cái này đã không thể dùng đầm rồng hang hổ để hình dung. Ninh Minh, làm sao bây giờ? Hiên viên hoàng chân mày lá liễu nhíu chặt. Lo lắng nói. Ngàn vạn không thích nghe bọn hắn. Người nếu là thật đi. Vô luận giết hay không được Cơ Tiêu, cuối cùng đều nhất định sẽ cái chết. Ừ, Ninh Minh gật đầu, trừ phi nhiễu sóng cái này tầm át chủ bài. Nếu không, chính mình nếu đi vũ trụ thịnh hội hiện trường, nhất định là thập tử vô sinh. Mà hiện nay kỵ thần, cơ bản cùng với vũ khí hạt nhân đồng dạng. Một khi vận dụng, tất cả mọi người tự cùng nhau chơi đùa xong. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Minh cũng ngẫm nghĩ bắt đầu. Ninh Minh, người ở nơi nào? Đúng lúc này, thần nông nhất tộc cũng có liên lạc Ninh Minh. Bọn hắn nói cho lại để cho Ninh Minh không muốn sằng bậy. Không thể phá hủy nhà mình cùng Cơ thị vương triều quan hệ. Ninh Minh hỏi, phá hư các ngươi cùng Cơ thị vương triều quan hệ. Khương Ly sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Đây là ta thần nông nhất tộc cùng Cơ thị vương triều ở giữa sự tình. Lúc này đây, thần nông nhất tộc bên kia thanh âm rất lạnh lùng. Ninh Minh không nói chuyện. Dựa theo bọn hắn như vậy ngôn từ. Chuyện này tự hồ xác thực cùng chính mình không có bằng hữu quan hệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.